tánh mạng của hắn bản chất đều ở phát sinh biến hóa, tinh thần khắc độ trong một sát na tăng thêm vài ức. Tốt đan dược, quả nhiên là thượng cổ chúa tể thần đan, không giống với một loại chủ thần luyện chế, các huynh đệ cũng lấy ra ăn đi. Mục Dương Nhân cười lớn lên, số mệnh, đế quốc chúng ta số mệnh sẽ tới một người khổng lồ bay vọt. Thánh Vương chấp chính quan, Bích Lạc lúc này hét lớn một tiếng, siêu siêu siêu, vô số Thánh Vương chấp chính quan bay tới. Các ngươi đem đan dược cất xong, làm phần thưởng, phân phát đi xuống, thành lập mới đích phần thưởng làm bằng máy, để cho người ở phía ngoài mới, đến đây đầu nhập vào, đồng thời phần thưởng những thứ kia mượn hơi nhân tài nhân vật. Người nào vì đế quốc chúng ta mượn hơi nhân tài càng nhiều, phần thưởng thì càng nhiều. Có một chút phần thưởng, cũng có thể bắt đầu thực hiện. Dạ, mấy ngàn vạn Thánh Vương chấp chính quan cũng bắt đầu hành động. Từng cái chấp chính quan cũng cầm lấy cát vàng đan dược. Nhất thời trong lúc, hạo hạo đáng đáng đại vận động lại bắt đầu. Vô số đan dược làm phần thưởng phân phát đi xuống. Đây là chúa tể luyện chế thần đan, viễn cổ thiên đường ra tới hóa sắc. Coi như là am hiểu nhất luyện đan vô địch, môn, cũng không thể có thể luyện chế được đi ra như vậy độ tinh khiết cao tràn đầy linh lực đan dược. Vô số cát vàng đan dược phân tán dưới đi. Có Thánh Vương chấp chính quan hỗ trợ, sở hữu đan dược cũng bảo đảm không có chúng ăn no túi tiền riêng tình huống. Tất cả mọi người chiếm được nhất công chính ban thưởng, đồng thời rất nhiều người mới vì ban thưởng đi ra ngoài mượn hơi các tộc nhân tài, tỉ như Linh Lung đế quốc, một chút cao tầng, vốn là tự giao du rộng lớn, cùng các loại chủng tộc đều có liên lạc, có cường đại ban thưởng động lực cùng hấp dẫn, bọn họ cũng lại bắt đầu hành động. Có một chút vốn là rất công lao lớn người, chiếm được đan dược, trực tiếp dùng đi xuống, tu vi của bọn họ tự nhanh chóng tăng lên, là trọng yếu hơn dạ, này đan dược coi như là chuẩn thần cũng có thể phục dụng, chí cao thần cũng có thể phục dụng, hoàn toàn phá vỡ một loại đan dược thường thức, chuẩn thần phục dụng đi xuống, có thể biến hóa vì chân chính thần, hơn nữa thể chất thật to tăng lên, tốc độ tu luyện tăng nhanh. Sinh mệnh bản chất hoàn toàn bất đồng, mà trí cao thần phục dụng đi xuống, bản thân tinh thần khắc độ đại lượng gia tăng, đây là một mai cát vàng đan dược hiệu quả, nếu như đại lượng phục dụng, lại càng hiệu quả siêu quần. Mấy canh giờ sau, cả đế quốc quốc vận lại bắt đầu bị điểm đốt, rất nhiều người mới tấn chức, cường đại tư chất nguyên đánh sâu vào, đế quốc số mệnh không thể nào không phát triển không ngừng. Thậm chí đột nhiên tăng mạnh đều không đủ lấy hình dung. Dương Kỳ cũng nhìn thấy đế quốc của mình, kia số mệnh một chút tăng vọt, lại đem vĩnh hằng kết giới chống đỡ thành một cái viên cầu. Khổng lồ viên cầu ở khuếch trương, vĩnh hằng kết giới tinh bích hệ lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Lợi hại, lợi hại, ngắn ngủn mấy canh giờ, ta đế quốc số mệnh lại tăng trưởng nhiều như vậy, đan dược lực lượng quả nhiên lợi hại. Dương Kỳ mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Lúc này, nơi này trồng chất như núi sa mạc hoang vu một loại đan dược đã bị vận chuyển không còn. Bất quá trước mắt còn có nhiều hơn đan dược, nhưng đã không phải là hàng xa linh lực đan, mà là khác một loại. Những đan dược này, vô số viên như hạt đậu lớn nhỏ, cũng chứa ở đại trong đỉnh, tựa hồ là lương thực một loại bị chứa đựng. Dương Kỳ chưa từng có nhìn thấy chứa đựng đan dược thật giống như chứa đựng lương thực một loại. Dương Kỳ cầm lên một quả hạt đậu dường như đan dược, phát hiện đây cũng là một loại thái cổ kỳ lạ thần đan, tên là Bích Ngọc Âm Dương Hóa Trướng Đan. Này đan dược cũng là đại quy mô sử dụng đan dược, gia tăng một cái đế quốc thực tế năng lực đan dược. Không phải là cái loại này rất ít nghịch thiên thần đan, chỉ có thể đủ cao thủ phục dụng. Này đang hợp Dương Kỳ tâm ý, hắn hiện tại không cần nghịch thiên đan dược gia tăng tu vi của mình, chỉ cần gia tăng đế quốc số mệnh là được rồi. Đế quốc số mệnh gia tăng, hắn những huynh đệ kia cũng sẽ tu vi gia tăng. Đế quốc số mệnh gia tăng phương pháp rất đơn giản, đệ nhất đại lượng đan dược bị tiêu hóa, đế quốc nhân dân toàn thân tố chất tăng lên, khí vận này tự nhiên tăng vọt. Thứ hai, đế quốc nhân số tăng nhiều. Hơn nữa trên dưới một lòng. Thứ ba chính là nhận được các loại tài nguyên, chinh phục các loại quốc gia. Này, Bích Ngọc Âm Dương Hóa Trướng Đan là gia tăng thể chất, khiến cho thần thể trạng cường tráng, có thể ở các loại kiếp số trong không chết. Một loại thần vượt qua kiếp số hết sức nguy hiểm, mà loại đan dược này phục dụng đi xuống, thể trạng cường tráng được coi như là kiếp số không độ qua được, cũng không làm nên chuyện gì. Bị hư không thần lôi phách được bét nhè làm theo là vui vẻ. Dương Kỳ lại là khẽ hấp, không di động những thứ kia đại đỉnh, đem sở hữu đan dược hút vào trong miệng, thông qua truyền tống trận nhất nhất phân tán dưới đi. Lúc này, hắn vừa thi triển một cái tuyệt chiêu, vĩnh hằng kết giới chỗ sâu, thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ. Thời gian nhanh chóng tăng nhanh trong nháy mắt, đế quốc phát triển càng thêm rất mạnh. Lúc đầu một chút đế quốc người kết hợp sinh ra đứa trẻ tốc độ cũng tăng nhanh. Một loại đế quốc, như vậy gia tốc thời gian kia là muốn chết, bởi vì tài nguyên theo không kịp. Như vậy một cái khổng lồ đế quốc, mỗi một ngày cũng muốn tiêu hao vô cùng vô tận tư chất nguyên, mà tài nguyên không thể trống rỗng sinh ra, chỉ có thể đủ từ thần giới thu hoạch. Nếu như một ngày tương đương với 10 năm thời gian lời của, như vậy từ thần giới thu lấy một ngày vật liệu, phát triển một cái đế quốc 10 năm là xa xa không đủ. Đến lúc đó đế quốc tất cả mọi người chết đói, chẳng những sẽ không có rất lớn phát triển, số mệnh thậm chí có giảm xuống. Bất quá Dương Kỳ hiện tại không có phương diện này băn khoăn, bởi vì ở tiểu thần giới thành công trước mắt, vô số tiên thiên linh bảo tài nguyên cũng có thể khiến cho đế quốc như vậy phát triển đi xuống mấy trăm năm. Huống chi, hiện tại viễn cổ thiên đường tư chất nguyên ở liên tục không ngừng chuyển vận xuống tới. Đầu tiên, một cái đế quốc muốn bế môn tạo ra, đầu tiên là khoáng thạch, điểm này Dương Kỳ không có chút nào thèm quan tâm. Thứ hai chính là đan dược, thứ ba chính là pháp bảo, thứ tư chính là các loại tài nguyên kinh nghiệm thực chiến, cũng trên căn bản có thể giải quyết. Cho nên hiện tại Dương Kỳ điều chỉnh thời gian, khiến cho đế quốc gia tốc phát triển. Mấy ngày thời gian, tự tương đương với mấy chục năm, phát triển mấy chục năm thời gian, số mệnh khẳng định so ra mà vượt vô địch vương triều, cho dù so ra kém, xê xích cũng không phải là rất xa. Dĩ nhiên, thúc dục như vậy một cái bằng đại đế quốc thời gian gia tốc, phải cần thần thạch quả thực không thể đoán chừng, nếu như không có viễn cổ thiên đường ủng hộ, Dương Kỳ cũng không thể có thể thúc dục. Cho nên thành công của hắn kinh nghiệm là không thể nào bị người khác phục chế. Hạt đậu dường như đan dược đánh giá bị đem không, Dương Kỳ lần nữa ở chỗ này tìm kiếm, nơi này là rất nhiều đan dược chứa đựng. Dương Kỳ lại thấy được đại lượng kim đan, lần này cũng là tên là ngộ đạo kim đan, đồ, ăn một viên thuốc, có thể tĩnh tọa ngộ đạo, bổ sung thân thể tiêu hao đồng thời, có thể tham ngộ thiên đạo rất nhiều huyền ảo. Bởi vì ở luyện chế này ngộ đạo kim đan thời điểm, vô thượng đại năng sáp nhập vào thiên đạo mảnh nhỏ. Những thứ này kim đan, tất cả cũng thật giống như hạt thóc một loại bị chứa đựng, là đặt ở đại lượng trong bao vải, một cái túi chính là mấy vạn mai, chứa đựng ở thương khố chỗ sâu. Dĩ nhiên, đây mới là một phần nhỏ, đối với cả viễn cổ thiên đường tư chất nguyên mà nói, không đáng giá nhắc tới. Theo hắn không ngừng ở này đan dược trong khố phòng đi lại, vô số đan dược cũng chuyển vận đạt tới đế quốc chỗ sâu, đế quốc khổng lồ phát triển, dẫn đã dậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số số mệnh hợp thành long xà tranh bá, toàn bộ thông qua truyền tống trận, sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó những thứ kia số mệnh lại càng khiến cho thánh vương chấp chính quan sinh ra đại quy mô phân liệt. Đột nhiên, Dương Kỳ đem một ngọn đan dược khố phòng toàn bộ đem không thời điểm, kia thánh vương chấp chính quan số lượng lại đạt tới 1 ức. Hơn nửa tinh thần của bọn hắn khắc độ, năng lượng chỉ số, tất cả sẽ phải đột phá tới đỉnh. Bất quá đây là một dài dòng quá trình, một khi đột phá tới đỉnh, 1 ức chí cao thần đỉnh tồn tại, cùng Dương Kỳ hội tụ ở chung một chỗ, Dương Kỳ đánh bại 1000 ức tinh thần khắc độ cường giả cũng không là không thể nào. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ vượt qua đế quốc của ta số mệnh, kiếm đạo chi chủ, suy nghĩ của ngươi ta xem ngươi còn thế nào nhúc nhích. Theo Dương Kỳ đế quốc số mệnh không ngừng tăng lên, kia kiếm đạo chi chủ vốn là xuẩn xuẩn dục động quấy phá suy nghĩ, hiện tại hoàn toàn bị trấn áp được không thể động đậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 1518, một mạch hồng mông đan. Dương Kỳ, ngươi sẽ không thành công. Ta như là đã thoát ly một lần chư thần ấn ký trói buộc, có thể thoát ly lần thứ hai. Hơn nữa ngươi dù sao không phải chúa tể tối cao. Coi như là năm đó chúa tể tối cao thúc giục chư thần ấn ký, ta đều có thể thoát ly, huống chi là ngươi. Kiếm đạo chi chủ tuy rằng bị áp chế đến xít sao, nhưng là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Một có cơ hội, hắn muốn gây sóng gió, đem Dương Kỳ hoàn toàn chém giết. Hừ, Dương Kỳ gào thét, kiếm đạo chi chủ, ngươi thủy chung không chịu hàng phục ta, ta cũng không miễn cưỡng. Trên cái thế giới này, vốn chính là sức mạnh vi tôn, ta sẽ cắn nuốt ngươi, đạt được tất cả của ngươi tu vi. Ngươi bản thể tự là một vị thần kiếm, ta đã cắn nuốt Long Chi Thư, Hiền Giả Chi Ngọc, Thôn Thiên Vương Bùa Chú, Quang Minh Chi Chủ Thần Đăng, các loại tiên thiên linh bảo, cắn nuốt ngươi cũng không có cái gì. Dương Kỳ biết rõ, cái này kiếm đạo chi chủ tâm linh là đã chú định, không có khả năng làm hắn nô lệ, coi như là bị trấn áp tại địa ngục chỗ sâu nhất, cũng có phá tan thiên đường vĩ đại ý cảnh. Hiện tại, hắn muốn tích góp từng tí một thực lực, một lần hành động luyện hóa kiếm đạo chi chủ, đến lúc kia, khiến cho chính mình trở thành trăm tỷ tinh thần khắc độ cường giả, lúc này mới ổn thỏa. Nếu không, cứ như vậy hàng phục kiếm đạo chi chủ, thủy chung là không thể hoàn toàn trấn áp, đối phương có thể không thể so với đệ nhị ma tướng, đối phương đã có trốn thoát chư thần ấn ký kinh nghiệm, lại tới một lần, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Sớm muộn, ngạo trung ương, ba đại vương triều sẽ muốn hướng phía chính mình tiến công. Lúc này đây tiến công, chính là đế quốc sinh tử tồn vong nguy cơ khổng lồ trước mắt, nhất định sẽ có thảm thiết vô cùng chém giết. Nếu như lúc kia chính mình đối mặt rất nhiều cao thủ, tinh thần bị tổn thất, kiếm đạo chi chủ thừa cơ quấy phá, giãy giụa chư thần ấn ký trói buộc, vậy thì quả thực lớn tai nạn hàng lâm. Kiếm đạo chi chủ giãy giụa trói buộc, cái thứ nhất chặn đánh giết đúng là chính mình. Hắn đối với tại sâu trong nội tâm mình là hận thấu xương, cho nên toàn bộ luyện hóa kiếm đạo chi chủ là lựa chọn tốt nhất. Chính mình đã lấy được kiếm đạo chi chủ toàn bộ tu vi, lập tức có thể tăng lên tới đạt trăm tỷ tinh thần khắc độ cảnh giới. Đến lúc đó tòa chấn một phương, ai có thể đủ ngăn trở mình. Đồng dạng là trăm tỷ tinh thần khắc độ, Dương Kỳ tu vi có thể nói là vô địch. Hơn nữa, đến trăm tỷ tinh thần khắc độ, tu vi của hắn sẽ lại lần nữa tấn chức. Mỗi một lần tấn chức chư thần ấn ký đều mạnh mẽ một ít, viễn cổ thiên đường bên trong nguyên khí cũng liền phục tùng một ít. Nếu như hắn chính thức nắm giữ viễn cổ thiên đường tất cả tài nguyên, cái kia trên toàn thế giới hết thảy còn không phải đều thuộc về hắn, thần giới đều là hắn. Theo vận mệnh quốc gia gia tăng, cái kia kiếm đạo chi chủ càng ngày càng không có phản kháng khả năng. Hắn tuy rằng giãy giụa qua chư thần ấn ký trói buộc, bất quá đó là tại chúa tể tử vong về sau, chúa tể vẫn tồn tại thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật làm nô lệ. Dương Kỳ bước đầu tiên, trước không vội ở luyện hóa kiếm đạo chi chủ, mà là triệt để đem hắn chấn ép tới không thể động đậy, đợi chờ mình vận mệnh quốc gia cuối cùng đến vô địch môn cảnh giới, lại lần nữa bộc phát, sau đó hướng ra phía ngoài giới tuyên bố, Đại Thánh Vương đế quốc đã thành lập nên, là đệ tử đế quốc, cùng trung ương, vô địch, đại thiên ba đại môn phái cuối cùng so sánh. Bởi như vậy, số mệnh truyền bá vô số thế giới, càng thêm rộng lớn. Số mệnh tại tuyên bố về sau sẽ tăng lên đến cực hạn, lúc kia tự là hoàn toàn luyện hóa kiếm đạo chi chủ thời điểm. Hiện tại âm thầm tích xúc thực lực là tốt rồi. Hơn nữa Dương Kỳ tại ba lớn trong vương triều đều hàng phục cao tầng, có tai mắt tồn tại, ba đại vương triều nhất cử nhất động liên tục đều tại trong lòng bàn tay của hắn, cho nên hắn hiện tại có rất nhiều sắp xếp thời gian hết thảy. Theo đan dược không ngừng tiến vào đế quốc, đế quốc số mệnh bắt đầu kịch liệt sôi trào, như dòng như nước thủy triều, mở rộng lại mở rộng, tài nguyên tại vô số tiêu hao. Bất quá Dương Kỳ thật ra không sao cả, đã nhận được viễn cổ thiên đường còn thiếu khuyết tài nguyên. Thái Thanh Ngưng Hồn Đan, Cửu Cửu Chí Tôn Đại Đỉnh Đan, Nhật Nguyệt Quang Minh Thiểm Diệu Đan, Hỗn Độn Dị Quả Hỗn Nguyên Đan, Một Mạch Hồng Mông Đại Hoàn Đan. Rõ ràng có loại đan dược này ở chỗ này, hơn nữa còn là vô số, thật sự là lợi hại. rõ ràng có loại vật này tồn tại. Lợi hại, quả thực là thật lợi hại, đây quả thực là đặc biệt là đế quốc phồn vinh mà thiết lập. Dương Kỳ thu vô số đan dược về sau, rồi. Loại đan dược này, mỗi người cũng có thể phục dụng, không thể gia tăng tinh thần lực, cũng không thể gia tăng bản thân chỉ số năng lượng, nhưng là có một loại chỗ tốt, tựu là tánh mạng bản chất đạt được chuyển hóa, có thể hấp thu hỗn độn cổ khí bên trong hồng mông một mạch, chuyển hóa làm năng lượng mênh mông. Cái này chẳng khác nào phục dụng đan dược này về sau, đế quốc bên trong mỗi người không cần tài nguyên, cũng có thể sinh tồn được, hơn nữa phát triển lớn mạnh, bởi vì vô số tài nguyên đều là hỗn độn cổ khí phân chia mà thành, nhưng là người là không thể nào đối với hỗn độn cổ khí tiến hành phân chia, chỉ có dựa vào thần giới sức mạnh, sinh ra các loại thiên tài địa bảo, mà người hấp thu thiên tài địa bảo sức mạnh mới có thể. Cái này giống vậy thế tục chi một người trong đế quốc người muốn ăn cơm, chỉ có thể đủ gieo trồng hạt thóc. Hạt thóc là ở trong đất bùn mọc ra từ, dựa vào ánh mặt trời mà sinh ra thành quả. Mà bây giờ, đột nhiên một loại đan dược xuất hiện, khiến cho cái này trong đế quốc người cũng có thể trực tiếp hấp thu ánh mặt trời, ăn bùn đất có thể sinh tồn. Cái này cái đế quốc cũng tìm được bao nhiêu phóng thích. Vốn là, chúa tể tối cao luyện chế thành một mạch hồng mông đại hoàn đan về sau, muốn là đế quốc của mình gia tăng số mệnh, nhưng là về sau tưởng tượng, nếu như những cái kia đế quốc thần dân không cần vật tư về sau, chỉ sợ khó có thể quản lý, bởi vì mỗi người đều tự thành thiên địa, hấp thu hỗn độn cổ khí phân chia hồng mông một mạch tẩm bổ bản thân, đây quả thực là lại để cho tất cả mọi người không dựa vào đế quốc tài nguyên rồi, đế quốc năng lực quản lý cũng liền rất nhiều giảm xuống. Nhưng là Dương Kỳ không quan tâm những cái này, hắn dựa vào Thánh Vương chấp chính quan để ý tới lý, hết thảy đều chính xác đã đến mỗi người. Hiện tại Thánh Vương chấp chính quan đã đạt tới 100 triệu số lượng, tu vi càng là tăng nhiều, coi như là đem cái này 100 triệu Thánh Vương chấp chính quan số lượng vùi đầu vào đạt vô địch vương triều bên trong, cũng có thể quản lý qua được đến. Loại đan dược này phóng thích xuống dưới, khiến cho đế quốc số mệnh lại lần nữa gia tăng một tầng, nhân tâm sẽ càng phát ra ngưng tụ, bởi vì toàn bộ đế quốc hết thảy mọi người tâm tư là cùng vật tư liên hệ cùng một chỗ. Tất cả mọi người biết rõ, đế quốc vật tư chứa đựng phong phú, người nọ tâm tư sẽ an ổn. Tương phản một cái đế quốc vật tư chứa đựng không nhiều lắm, tùy thời đều giàu hết đèn tắt cái kia đế quốc bên trong tất cả mọi người sẽ nhân tâm bất an, số mệnh hạ thấp, mỗi người đều khác mưu đường ra. Mà bây giờ, loại đan dược này xuất hiện tin tức truyền lại xuống dưới, cái kia đế quốc bên trong mọi người sẽ biết, cái này đế quốc vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tài nguyên. Chỉ là tin tức truyền lại đi ra ngoài, toàn bộ đế quốc số mệnh đều vô số gia tăng. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không ngay từ đầu liền vô số phân phát loại đan dược này, mà là từng bước đến, thiết lập ban thưởng cơ chế, đối với toàn bộ đế quốc cống hiến lớn, độ trung thành cực cao người mới có thể phân phát. Từng bước một đẩy mạnh xuống dưới, đế quốc bên trong tin tức truyền bá được cực kỳ rất nhanh, hơn nữa có thể công khai biểu hiện ra loại đan dược này thần kỳ hiệu quả. Đến lúc đó nhân tâm sôi trào, còn sợ đế quốc số mệnh không gia tăng. Quả nhiên, Dương Kỳ đem loại đan dược này vô số chuyển vận đến đế quốc bên trong, cái kia tất cả cao tầng cùng Thánh Vương chấp chính quan đều đi bắt đầu chuyển động. Ô ô ô ô ô, ô ô ô. Toàn bộ đế quốc sâu bên trong, vang vọng đi lên khẩn cấp hiệu triệu khiến. Đế quốc khổng lồ trong thế giới, mỗi một phiến đại lục thổ địa, trung ương nhất trên quảng trường, đều có khổng lồ tấm gương xoay tròn, kích bắn tới đạt bầu trời. Bầu trời liền hiển hiện ra rất nhiều bóng dáng cùng giảng giải, là Thánh Vương chấp chính quan âm thanh. Chư vị, Đại Thánh Vương đế quốc các thần dân, nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Đế quốc chúng ta tối cao Hoàng đế Dương Kỳ bệ hạ, đã lấy được nhất thượng cổ truyền thừa, một mạch hồng mông đại hoàn đan. Loại đan dược này có thể khiến cho chúng ta không cần bất luận cái gì tài nguyên, vô số hấp thu hỗn độn cổ khí. Hiện tại, chư vị liền nhìn một cái, chúng ta biểu hiện ra loại đan dược này uy lực. Cái kia thiên không phía trên, Thánh Vương chấp chính quan cùng với một cái cơ tư tộc nguyên lão nắm tay. Cái này cơ tư tộc nguyên lão là một cái trí cao thần. gần đây đầu nhập vào Thánh Vương Đế Quốc, cống hiến rất lớn. Vị này liền là vừa vặn đầu nhập vào chúng ta Thánh Vương Đế Quốc Cơ Tư tộc Nguyên Lão, cho chúng ta Thánh Vương Đế Quốc cống hiến rất nhiều tài nguyên cùng, chúng ta tự nhiên cũng không thể bạc đãi hắn. Một đầu Thánh Vương chấp chính quan đạo, hiện tại, chúng ta liền ban thưởng hắn một quả một mạch Hồng Mông Đại Hoàn Đan, cho hắn phục dụng xuống dưới. Đa tạ đế quốc ban thưởng. Cái kia Cơ Tư tộc Nguyên Lão tiếp nhận này cái Đại Hoàn Đan, trực tiếp liền cắn nuốt xuống dưới, ầm ầm một chút. Thân thể của hắn mà bắt đầu phát sinh biến hóa, sau lưng rõ ràng xuất hiện một cái khổng lồ nguyên thần. Cái này nguyên thần là một mạch Hồng Mông nguyên thần, không ngừng hấp thu trong hư không hỗn độn không khí. Mọi người liền rõ ràng trông thấy, cái kia hỗn độn cổ khí bị cái này nguyên thần phân chia, từ trong đó sinh ra rất nhiều linh bảo tài liệu, còn có thần thạch, còn có tiên thiên thần dược tài nguyên tài liệu, các loại có lợi cho bản thân tu hành vô số nguyên khí cũng sinh ra ra, quả nở hát. Tất cả đế quốc mọi người thấy được một màn này, mỗi người đều cơ hồ là hâm mộ được nói không ra lời. Ngay sau đó, Thánh Vương chấp chính quan lần nữa tổ chức đại hội, ngay tại công khai ban thưởng một đám đối với đế quốc trung thành và tận tâm người, đều ban thưởng một quả miếng đại hoàn đan, có thậm chí còn ban thưởng mấy miếng. Đan dược này phục dụng được càng nhiều, sau lưng sinh ra cái kia Hồng Mông một mạch nguyên thần liền vượt mạnh mẽ, hấp thu hỗn độn cổ khí càng ngày càng nhiều, có thể gia tốc phân chia, chế tạo càng nhiều nữa thiên tài địa bảo. Không chỉ như thế, những cái này thiên tài địa bảo ngoại trừ thỏa mãn bản thân tu vi bên ngoài, còn có thể đi ra ngoài bán. Đây quả thực là vô cùng vô tận tài nguyên chế tạo máy móc. Dương Kỳ Địa Văn Minh cũng có thể phân chia hỗn độn cổ khí, bất quá không có đan dược này hiệu quả tốt. Hắn hiện tại coi như là đã minh bạch, năm đó Văn Minh chi chủ nhất định là nhìn thấy chúa tể tối cao luyện chế đan dược quá trình, vì vậy bắt đầu bắt chước, học trộm. Bất quá cũng không có học trộm về đến nhà, mà là học tập một nửa. Bởi vì Địa Văn Minh phân chia hỗn độn cổ khí cần đại lượng thần thạch. Nhưng là, hiện tại cái này Hồng Mông một mạch nguyên thần chính là hấp thu hỗn độn cổ khí, liền trở thành động lực. Cái này động lực, một bộ phận hóa thành các loại thần thạch tài nguyên, một bộ phận lại lấy ra gia tăng Hồng Mông một mạch nguyên thần vận chuyển cùng biến hóa. Nói cách khác, không cần bất luận cái gì ngoại giới năng lượng, chỉ cần có hỗn độn cổ khí là được rồi. Mà hư không sâu bên trong, hỗn độn cổ khí là vô cùng vô tận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519, đệ tử đế quốc liền lần này, lần nữa đốt lên đế quốc số mệnh. Đế quốc cao tầng, đầu tiên đã nhận được đan dược này, mỗi người cũng có thể bản thân sinh ra vật tư. Hấp thu hỗn độn cổ khí bắt đầu phân chia, lại từ hỗn độn cổ khí bên trong đạt được nguồn năng lượng. Tài nguyên tự động diễn sinh năng lực, so về từ bên ngoài đạt được cái kia càng muốn thoải mái hơn nhiều. Lập tức, một vòng đại quy mô vận động lại bắt đầu rồi. Đế quốc bên trong người, mỗi người đều hưng phấn vô cùng, thậm chí nghĩ đạt được cái kia một mạch Hồng Mông Đại Hoàn Đan. Mỗi người đều muốn là đế quốc thành lập công huân, đạt được công lao. Kết quả là toàn bộ đế quốc số mệnh trong một chớp mắt, cơ hồ là tăng lên đã thành. Thời gian tại phi tốc phát triển, đế quốc số mệnh cũng là biến chuyển từng ngày. Cái kia vĩnh hằng kết giới đang dần vận thẩm thấu phía dưới, phát triển là càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhanh chóng. Cái này vĩnh hằng kết giới bản thân tự là một kiện đã vượt qua vạn giới vương đồ chí bảo. Đế quốc số mệnh càng có thể khiến cho kết giới chắc chắn, thần diệu thêm nữa. Dương Kỳ tại viễn cổ thiên đường bên trong thăm dò một ngày thời gian, đạt được vô số đan dược. Mà ở đế quốc bên trong, đã phát triển 10 năm thời gian. 10 năm thời gian, có thể sáng lập ra bao nhiêu cao thủ. Lúc trước Dương Kỳ theo thần giới phi thăng đi lên, tấn thăng đến đạt chí cao thần tu vi cũng không có quá lâu. Mà bây giờ như thế đế quốc tài nguyên khổng lồ, có thể sáng lập ra bao nhiêu cao thủ cùng nhân vật mới. Nhất là trong đó một ít thần linh, tại cực kỳ ưu việt dưới điều kiện, đại quy mô sinh dục, đản sinh ra đến rất nhiều hậu đại. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ còn hàng phục vô số yêu tộc, bọn hắn tánh mạng gen cải biến, cũng dần dần biến thành nhân loại. Hơn nữa bọn hắn sinh dục cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ là tại trong một chớp mắt, có thể sinh dục ra trăm ngàn cái hậu đại. Những cái này hậu đại cả đời dục xuống, liền đặc biệt hộ lý, bị Thánh Vương chấp chính quan mang đi, tiến vào đế quốc học trong nội đường tiến hành giáo dục. Theo sinh ra mà bắt đầu giáo dục, độ trung thành cực cao. Đột nhiên, Dương Kỳ đem tất cả Hồng Mông một mạch đan đều chuyển trống không nháy mắt. Cái kia đế quốc số mệnh sinh ra nổ lớn, tựa hồ chính thức có một loại bay vọt về chất. Dương Kỳ thật sâu nhìn sang, liền thấy toàn bộ đế quốc số mệnh như chủ trời giống như bay lên đến không trung, sau đó thẩm thấu đến các loại trong hư không, rõ ràng sinh ra dâu, hấp thu trong hư không hết thảy, ảnh hưởng vô số chủng quần. Vận khí này đã đạt tới cực hạn, đã có vô địch vương triều số mệnh 8-9 thành. Nói cách khác, hiện tại coi như là vô địch vương triều khuynh xào đến công kích, Dương Kỳ cũng sẽ không sợ bọn hắn. Chẳng qua nếu như ba đại vương triều liên hợp, vẫn hay là vô cùng nguy hiểm. Cái này một tòa đan dược thần điện hoàn toàn bị chuyển trống không. Dương Kỳ lại lần nữa hướng phía xa xa đi qua. Xa xa cũng đều là từng tòa đan dược thần điện, không biết bao nhiêu đan dược chứa đựng ở trong đó. Dương Kỳ thúc giục pháp lực, không ngừng cắn nuốt, vận chuyển. Bất quá hiện tại vận chuyển đến đế quốc bên trong, số mệnh biến hóa lại liền dần dần giảm bớt. Bởi vì những đan dược này chỉ là với tư cách chứa đựng, cũng không thể đủ tiêu hóa. Vật tư quá nhiều, tiêu hóa không được, số mệnh cũng chỉ sẽ chậm chạp gia tăng, không cũng tìm được phi tốc tăng lên. Dương Kỳ trông thấy một ít đan dược vậy là đủ rồi, cũng liền không đại quy mô tìm kiếm những cái kia có thể gia tăng đế quốc số mệnh đan dược, lại để cho đế quốc chậm rãi tiêu hóa. Hắn hiện tại mà bắt đầu tìm một ít hiếm thấy vô địch thần đan, ví dụ như vô địch kim đan này chủng loại kiểu, có thể khiến cho đơn cá nhân tu vi cảnh giới đề cao, tối cao là có thể phục dụng xuống dưới, đột phá đến chủ thần cảnh giới đan dược. Kiếm đạo chi chủ, thượng cổ có đan dược gì, có thể cho người trực tiếp tấn thăng đến đạt cấp bậc chủ thần tu vi? Dương Kỳ hỏi. Đừng có nằm mộng. Kiếm đạo chi chủ cười lạnh nói, thượng cổ có loại đan dược này, ngươi làm chúa tể thật là toàn trí toàn năng. Chủ thần tinh thần khắc độ đến 10 tỷ, vận chuyển thiên đạo, không đâu địch nổi, cũng là muốn dựa vào bản thân lĩnh ngộ mà thành, coi như là ngươi một cái đế quốc nhiều hơn nửa số mệnh gia trì, tối đa cũng tự là lại để cho hắn trở thành trí cao thần đỉnh phong, không thành được chủ thần, trừ phi là chính bản thân hắn đột phá. Hừ, lời này liền giả. Dương Kỳ cũng báo lấy cười lạnh, chủ thần cũng không phải nửa bước cấp vô cường giả. Đương nhiên là có vật tư có thể khiến cho hắn tấn chức. Của ta những huynh đệ kia hiện tại mỗi người đều là trí cao thần đỉnh phong, muốn tấn chức chủ thần, muốn vô số đan dược. Dù sao ta sẽ không trợ giúp ngươi. Kiếm đạo chi chủ hung dữ mà nói, Dương Kỳ, chỉ cần ngươi không đem ta giết chết, sớm muộn ta sẽ thoát khốn mà ra, đem ngươi giết chết. Cái này ta biết rõ, cảnh giới của chúng ta là thủy hỏa bất dung. Nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ nghĩ hết trăm phương ngàn kế đem ngươi giết chết. Dương Kỳ gật gật đầu, ngươi yên tâm, kiếm đạo chi chủ, ta sẽ rất nhanh đem ngươi giết chết, sẽ không để cho ngươi quấy phá. Kiếm đạo chi chủ nghe thấy Dương Kỳ lời, đây là không có cách nào sự tình, đã sinh tử tồn vong. Giống như là cái kia ngạo trung ương đối với Chu Tiên Vương giống như, không luyện hóa Chu Tiên Vương, Chu Tiên Vương sau khi đi ra, sẽ chém giết ngạo trung ương. Không có bất kỳ hòa giải khả năng. Loại này cạnh tranh, không tồn tại ai đúng ai sai, là vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lửa, thích người sinh tồn. Cái này một mảnh, là viễn cổ thiên đường bên trong đan dược khu vực, Dương Kỳ một tầng tầng thu hết, tìm kiếm, hao phí thời gian không ít, nhưng là như cũ không có tìm được tuyệt thế đan dược, thần đan xuất hiện, đến cuối cùng, hắn cũng lười phải đem những cái kia thần đan vận chuyển đến đế quốc bên trong đi. Dù sao hiện tại trong đế quốc đan dược là bão hòa, coi như là mấy trăm năm đều tiêu hóa không được, vật tư cũng rất phong phú. Chuyện kế tiếp là tìm kiếm những cái kia uy lực mạnh mẽ trận pháp cùng pháp bảo, tăng lên cá nhân đích sức chiến đấu. Bởi vì nguyên thủy tích lũy đã hoàn thành, toàn bộ đế quốc số mệnh hiện tại đã có vô địch môn 8-9 thành số mệnh, không cách nào tấn chức. Nguyên nhân căn bản vẫn hay là thuộc về cao tầng thực lực không bằng vô địch môn. Đầu tiên, Dương Kỳ muốn tấn chức trăm tỷ tinh thần khắc độ, sau đó dưới trướng chủ thần gia tăng, cũng xuất hiện mấy cái cô độc xả tắc. Dương hỗn độn một người như vậy vật, cao như vậy tầng sức chiến đấu hoàn toàn chống lại, cái kia chính là đế quốc kiến thành, thiên hạ vô song. Cho nên, hiện tại Dương Kỳ lại chuyển biến mạch suy nghĩ, bắt đầu tầng trên xây dựng. Không hấp thu những cơ sở kia đan dược, Dương Kỳ phi hành tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ là giành giật từng giây, thời gian cấp bách, Dương Kỳ thật sâu biết rõ, hắn đế quốc số mệnh trong một chớp mắt tăng vọt, nghỉ ngơi lấy lại sức tin tức sẽ rất nhanh truyền lại đi ra ngoài. Ba đại vương triều đều sẽ biết, ba đại vương triều tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện lần nữa một cái mạnh mẽ đế quốc cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên thần giới. Đến lúc đó chiến tranh hàng lâm, xung quanh đều là có tính chất hủy diệt khí tức, khó chịu nhanh chóng tăng lên cao tầng thực lực, liền dựa vào chính mình đó là khó có thể là nối tiếp. Rốt cục, tựa hồ có mạnh mẽ đan dược khí tức xuất hiện. Dương Kỳ tìm kiếm bên trong, đột nhiên cảm giác được phía trước đan dược mãnh liệt chấn động truyền lại ra, đã nhìn thấy phía trước là một tòa cự đại quảng tràng vô biên vô hạn. Phía trên xây dựng rất đô ta lâm, mỗi một tòa tháp cao phù đồ phía trên đều dùng hộp thủy tinh tử tồn phóng một quả miếng đan dược. Những đan dược này hình như là Phật Đà tịch diệt về sau xá lợi. Nhưng là mỗi một viên thuốc sâu bên trong đều tuyệt đối không phải Phật môn khí tức, mà là đậm đặc đến cực điểm, tối cao quang minh thuần khiết đại nghĩa cùng thần thông. Dương Kỳ nhìn sang, phát hiện đan dược không phải thuần túy dược liệu, mà là cùng loại với vô cùng thuần khiết tinh thần khắc độ cùng năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ, thậm chí còn có số mệnh. Hơn nữa trong đó còn mang theo đầm đặc nho môn khí tức. Ha ha, kiếm đạo chi chủ, đây là cái gì đan dược? Ban đầu thượng cổ truyền thuyết thật sự. Dương Kỳ nở nụ cười, thượng cổ chúa tể, chôn giết vô số nho môn người trong. Cái kia thời đại thái cổ, nho môn đã trải qua tầng một huyết tinh tuế nguyệt. Gọi là chúa tể khanh nho, vô số nho môn cao thủ, thậm chí cường giả tuyệt thế đều chết oan chết uổng. Ta còn chưa tin một đoạn này cố sự, nhưng là bây giờ nhìn gặp những đan dược này, lại sẽ hiểu. Chúa tể khanh nho, chính là trong truyền thuyết sự tình. Lúc trước nho môn thế lực cực kỳ to lớn, tại toàn bộ thần giới đã thành lập nên lần lượt đế quốc, trừ lần đó ra. Bởi vì bọn họ am hiểu thống trị quốc gia, cho nên rất nhiều đế quốc khổng lồ cũng điều thỉnh nho môn cao thủ tiến đến quản lý. Lúc kia chúa tể bàng trong đại đế quốc, cũng có nho môn thần tử. Bởi như vậy mà đi, nho môn thế lực liền càng lúc càng lớn, nắm giữ triều chính, cầm giữ giang sơn, thậm chí có cùng chúa tể đối kháng đích thoại ngữ quyền. Đến cuối cùng, nho môn lại để cho chúa tể chỉ cần ngồi bất động, bọn hắn quản lý toàn bộ thần giới là được. Cũng tạo thành sĩ phu nho môn quyền lực cùng vương quyền tại xung đột. Chúa tể giận dữ, toàn diện giết nho. Lập tức tầm đó, nho môn phấn khởi phản kháng, nhưng là căn bản không làm gì được chúa tể thần uy. Huyết tẩy được sạch sẽ, bất quá vẫn là có một đám nho môn tàn lưu lại. Bất quá cũng không thành được khí hậu. Hiện tại nho môn một mực không có tạo dựng lên một cái đế quốc khổng lồ tựu là như thế. Bất quá tại ba lớn trong vương triều đều có nho môn đại thần. Mà bây giờ, những đan dược này tự là vô số nho môn cao thủ bị tàn sát giết về sau, bị chúa tể tối cao luyện chế thành tuyệt thế thần đan. Mỗi một quả thần đan đều mang theo thuần khiết nho môn đại nghĩa thần thông, còn có bị chúa tể rửa qua lý niệm. Đan dược này gọi là chủ chi nộ, ý tứ tự là chúa tể lửa giận. Nho môn đám đại thần rõ ràng có thể dám cùng chúa tể tối cao chống lại, chúa tể chính thức tức giận rồi, tàn sát giết tất cả nho môn cao thủ, luyện chế thành đan dược. Những đan dược này, chúa tể luyện chế về sau, biết rõ uy lực vô cùng lớn, không có cho thuộc hạ phục dụng, mà là tồn lưu ta viễn cổ thiên đường bên trong, thành lập tháp lâm, từng cái niêm phong cất vào kho. Ta đến nếm thử đan dược này uy lực. Dương Kỳ một chảo, lập tức một khối thủy tinh bị bắt ra. Cái này thủy tinh thật lớn, giống như quan tài. Quan tài sâu bên trong tựu là thần đan. Dương Kỳ thi triển đi ra tinh tế tỉ mỉ thủ pháp, đem cái kia đan dược một tầng tầng mở mạnh, cẩn thận thăm dò, cuối cùng đã nhận được trong đó vô số tinh hoa. Ầm ầm một chút, cái kia tinh hoa hội tụ thành rất nhiều nho môn vi ngôn đại nghĩa, rất nhiều thần thông, từng cái thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ thân thể, công chính ôn hòa, khiến cho Dương Kỳ tinh thần khắc độ, bản thân chỉ số năng lượng rồi đột nhiên gia tăng lên vài tỷ. Tuy rằng vài tỷ số lượng đối với hắn mà nói vẫn hay là rất ít, nhưng là hắn loại trình độ này có thể gia tăng vài tỷ, nói rõ đan dược sức mạnh mạnh mẽ được kỳ diệu. Cái khác người nhất định có thể đủ gia tăng mấy chục ức, càng thêm lợi hại chính là, cái kia nho môn vi ngôn đại nghĩa đối với hắn khống chế tư duy chỗ tốt rất lớn, đối với thống trị quốc gia, cũng có thể đạt được vô số kinh nghiệm, tinh thần của hắn tư duy cực kỳ ngưng luyện, không thể phá hủy. Đã nhận được nho môn tinh thần, dung nhập suy nghĩ của mình bên trong. Khá lắm, huynh đệ của ta đã nhận được những đan dược này, mỗi người phục dụng xuống dưới, nhất định sẽ đạt được thật lớn tăng lên, coi như là không cách nào tấn chức 10 tỷ tinh thần khắc độ chủ thần, tinh thần của bọn hắn khắc độ cũng sẽ đến 9 tỷ, tùy thời đều đột phá. Dương Kỳ vui mừng quá đỗi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, tín ngưỡng chi hải. Những đan dược này, tên là chủ chi nộ, diệt nho sau, đem vô số đại nho tinh khí thần cũng luyện chế thành mạnh nhất đan dược. Những đan dược này hội tụ ở chung một chỗ, tinh thần năng lượng cũng rất mạnh vượt qua. Dương Kỳ nếm thử nuốt một quả, tự thân tu vi đều được đến nhảy vọt tiến bộ. Hiện tại hắn vung tay lên, nhất thời kiếm khí bộc phát, đem rất nhiều tháp lâm cũng chặt đứt, thủy tinh trong phong ấn đan dược toàn bộ tiến vào truyền tống trận chỗ sâu, tới trong đế quốc, cho huynh đệ của mình phục dụng. Đáng tiếc chính là, Thánh Vương chấp chính quan không thể phục dụng đan dược, nếu không bọn họ tuyệt đối có thể đột phá tới đỉnh. Thánh Vương chấp chính quan tấn chức, là muốn nhìn Dương Kỳ lĩnh ngộ, Dương Kỳ không lĩnh ngộ, bọn họ coi như là phục dụng nhiều hơn nữa đan dược cũng không làm nên chuyện gì. Cái này rất giống là ở quan trường, vô luận ngươi cỡ nào cố gắng, thượng cấp không đề cập tới nhổ ra ngươi, ngươi chính là một đại phế vật. Thượng cấp nếu như chọn ra ngươi, ngươi coi như là không đúng tí nào, cũng có thể đạt được khổng lồ lợi nhuận cùng quyền uy. Cùng tự thân cố gắng không liên quan, những đan dược này bay xuống, vĩnh hằng kết giới chung, kia Bích Lạc đám người vui mừng quá đỗi, người người cũng chiếm được đan dược, lập tức lại bắt đầu luyện hóa. Bọn họ cắn nuốt đi xuống, chỉ chốc lát sau tự kết hợp số mệnh, sinh ra trình độ lớn nhất lột xác. Đầu tiên là Bích Lạc sinh ra lột xác, nàng cùng cô lộ thú cùng một nhịp thở, thể chất đặc thù. Cô lộ thú tu vi có thể ảnh hưởng đến tu vi của nàng. Nàng một nuốt vào đan dược sau, toàn thân chỗ sâu tinh thần khắc độ kế tiếp kéo lên, một chút tự vọt tới mấy chục ước cảnh giới. Quả thực là thế như trẻ tre. Hơn nữa nàng cũng chưa đủ, lại là một viên thuốc dùng đi xuống. Liên tiếp dùng 7 miếng như vậy đan dược, rốt cục một tiếng vang thật lớn, hình như là tiếng sấm điện thiểm, đại địa tách ra, tinh thần thần cách cũng sinh ra thăng hoa, tấn thăng đến đạt trăm ước tinh thần khắc độ tầng thứ. Nàng trở thành chủ thần, vượt qua quá vô số cao thủ tha thiết ước mơ cảnh giới. Tinh thần khắc độ tới trăm ước, mới là thần giới chủ nhân chân chính. Thượng cổ chúa tể dưới trướng mạnh mẽ nhân vật, nhất phương chư hầu. Hiện tại nàng như vậy nhẹ nhẹ lỏng lẹt tự thành tựu. Hơn nữa khí chất của nàng, chuyển hóa thành một loại nho môn công chính bình thản khí chất. Khí này chất cùng cả vương triều đế quốc quốc vận chặt chẽ kết hợp ở chung một chỗ, khiến cho nàng đối với vương triều số mệnh biến hóa càng thêm chính xác. Nho môn đặc tính vốn là có thể đối với đế quốc sinh ra trợ giúp. Bản về đệ nhất thiên hạ trị quốc chi đạo, hay là muốn nhìn nho môn. Dĩ nhiên Thánh Vương chấp chính quan ngoại trừ. Bất quá Thánh Vương chấp chính quan cũng là tham khảo nho môn rất nhiều suy nghĩ. Giờ này khắc này, kia Mục Dương Nhân, Đại Sư Vinh, Phạm Thần, Dương Mạt, Ngạo Thế, Dương Như Ý, Dương Ký Ức, Dương Thiên Tôn. Những thứ này đi theo Dương Kỳ huynh đệ, tất cả cũng rối rít phục dụng xuống những đan dược này. này mỗi một viên thuốc so với vô địch kim đan cũng muốn tôn quý nhiều lắm. Nếu như là vô địch vương triều, đại thiên, trung ương ba đại vương triều nhìn thấy, cũng sẽ nhấc lên một cuộc tinh phong huyết vũ. Bởi vì đây là có thể làm cho người tấn thăng làm chủ thần đan dược. Nhưng là hiện tại những huynh đệ này ăn một vừa một, bọn họ không đem bảo vật làm bảo vật. Bởi vì nơi này đan dược rất nhiều, túc túc mấy vạn mai. Này bằng với là thượng cổ chúa tể đem cả thượng cổ nho môn tinh hoa cũng tập trung luyện chế thành đan dược. Nuốt những đan dược này, chẳng khác gì là nhận được cả thượng cổ nho môn truyền thừa. Thượng cổ nho môn thế lực có bao nhiêu, thẩm thấu tiến vào thần giới mỗi một cái góc nhỏ, thậm chí ngay cả thế tục trong, đều có thượng cổ nho môn truyền thừa ở trong đó. Hiện ở thần giới cũng có một chút người cho là thượng cổ nho môn mới thật sự là chính đạo. Tỷ như ở thế tục trong, Phong Nhiêu Đại Lục chính thống chính là học viện, mà học viện cũng là nho môn kết quả. Những huynh đệ này, mỗi người cũng nuốt 7-8 mai thần đan, lực lượng trong cơ thể gào thét hội tụ thành nhất thể. Có huynh đệ trên đỉnh đầu tự hiển hiện ra một chút cũng không có số đích kim sắc quang mang, có còn lại là bạch khí hạo nhiên, hơn có khi là những thứ kia nguyên khí biến thành vô số chữ viết, chữ chữ châu ngọc, thẩm thấu đi ra ngoài, hợp thành một thiên thiên nói đức văn chương.